Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Bắt anh. Chúng ta vốn không thích hợp. Ban đầu, anh lấy tôi là ép buộc và bất đắc dĩ. Tôi gả cho anh, cũng chỉ là không muốn nhìn thấy Đồng Thị lâm vào nguy cơ. Cho nên chúng ta tách ra là chuyện rất tự nhiên. Không ngờ cô sẽ nói thản nhiên như vậy. Lục Tử Hiên cảm giác hiện tại mình giống như một chú hề. Làm nhiều chuyện như vậy, hết sức lấy lòng cô. Cứ nhiên vọng tưởng cô, bởi vì cảm động có thể ở lại. Trên bàn ăn, hai người đều có tâm sự riêng. Một bữa cơm cả hai người đều ăn không thoải mái. Đồng Lôi đứng dậy trở về phòng, lúc đi ra trên tay còn kéo theo vali. Cô biết trở về sẽ không tránh được bị cha mẹ cào nhau một phen, nhưng cô không muốn ở chỗ này nữa. Lục Tử Hiên sợ hết hồn, không ngờ cô lại thu thập tốt mọi thứ. Thời điểm cô đi qua bên cạnh, anh chợt kéo cô lại, lạnh lùng nói: "Anh tuyệt đối sẽ không để cho em rời khỏi anh, cho dù sử dụng bất kỳ biện pháp gì." Đồng Lôi cười lạnh: "Lục Tử Hiên, anh trước sau đều ngang ngược như vậy." "Ngang ngược?" Cười lạnh một tiếng, đá văng cái vali sau lưng cô, thật nhanh đẩy cô đến góc tường. "Anh bảo đảm, chỉ cần em bước ra khỏi nhà này, nhất định sẽ hối hận." Lắc đầu một cái, lùi khỏi thân thể anh, cũng không quay đầu lại rời đi. Nhìn bóng lưng của cô, Lục Tử Hiên cuối cùng không nhịn được, đẩy bát đũa trên bàn ăn xuống đầy đất, phát ra tiếng vỡ vụn loảng xoảng. "Lôi Lôi, giữa cậu và Lục Tử Hiên rốt cuộc xảy ra vấn đề gì?" An An bật thốt lên vấn đề. Kể từ đoạn thời gian trước, khi Lôi Lôi giơ lên cái vali xuất hiện tại Đồng gia, cô liền muốn hỏi, nhưng vẫn không dám hỏi. Hôm nay thật vất vả mới ra ngoài hóng mát một chút, nhìn gương mặt hoảng hốt của cô, rõ ràng vẫn thích anh ta. Thật không rõ tại sao lại muốn rời đi. Đồng Lôi nhẹ nhàng thở dài, giữa anh và cô giống như vẫn luôn tồn tại vấn đề. Chỉ là lúc trước không có bộc phát mà thôi. "Vậy bây giờ cậu dự định làm gì? Chẳng lẽ thật sự muốn ly hôn sao?" Mặt An An nhìn cô đầy vẻ khiển trách. "Tớ vô ý nhìn thấy ở phòng của cậu, bác trai bác gái có biết hay không? Tớ còn chưa nghĩ phải nói với bọn họ như thế nào." An An cũng biết cô khẳng định không dám nói, nếu không sẽ không đem phần giấy thỏa thuận ly hôn lén lén đè ở dưới gối, bất đắc dĩ mà lắc đầu. "Thật không biết phải nói với cậu thế nào. Rõ ràng không muốn như vậy." "An An," lầm bầm một tiếng, hy vọng cô đừng nói nữa. Những ngày qua, cô đã nỗ lực không nhớ tới anh nữa. Hơn nữa, cô biết rõ, giữa bọn họ đã không thể nào. "Được được." Giơ hai tay lên đầu hàng. "Tớ không nói, nhưng sớm muộn có một ngày, bác trai bác gái cũng sẽ biết. Chỉ hy vọng đến lúc đó, bọn họ có thể tiếp nhận." Tùy ý dùng muỗng nhỏ khuấy cà phê trong ly. Cô thật là phục cô ấy. Lời nói của An An quả thật không sai, nhưng bây giờ cũng chỉ có thể đi một bước, tính một bước thôi, chỉ là không biết còn có thể lừa gạt bao lâu. Uống xong đồ uống, bọn họ vốn tiếp tục muốn đi dạo một vòng, nhưng điện thoại An An đột nhiên vang lên. Vốn nghĩ chỉ là một cuộc điện thoại bình thường, nhưng vừa nhận được điện thoại, sắc mặt của cô lập tức khó coi. "Chuyện là thật sao?" An An không xác định hỏi, còn bất chợt lo lắng liếc nhìn Đồng Lôi. "Làm sao vậy?" Đồng Lôi nhỏ giọng hỏi một câu. Rốt cuộc là điện thoại gì? Sao sắc mặt của An An lại thay đổi? Nhìn bộ dạng của cô, Đồng Lôi mờ mờ ảo ảo, cảm thấy chuyện không đơn giản. "Không có việc gì, chỉ là công ty xảy ra một chút chuyện nhỏ thôi." Cuống quýt cúp điện thoại, miễn cưỡng kéo ra một nụ cười. "Hôm nay không thể cùng cậu đi dạo phố, tớ có việc phải làm rồi." Nghe cô nói như vậy, Đồng Lôi càng thêm khẳng định chuyện không đơn giản. Người khác không biết An An, cô còn không biết sao? Mặc dù bình thường An An xem ra không đứng đắn, nhưng ở trên công việc thật sự là thiên tài, không có bao nhiêu chuyện có thể làm khó cô ấy. Nhưng tại sao cô ấy phải gạt mình? Chẳng lẽ lần này thật có liên quan đến mình? Trong đầu đột nhiên nghĩ đến, ngày ấy mình rời đi, Lục Tử Hiên nói một câu nói: "Anh tuyệt đối sẽ không để cho em rời khỏi anh, cho dù sử dụng bất kỳ biện pháp gì." "Chờ một chút, tớ cũng muốn đi." Ánh mắt kiên định nhìn An An, nhìn bộ dạng của cô, An An cũng đại khái đoán được. "Được." Nhanh chóng khởi động động cơ xe, xe nhanh chóng chạy vội trên đường. Dọc theo đường đi, đôi tay Đồng Lôi nắm thật chặt. Cô không xác định nguyên nhân đưa đến sự kiện lần này có phải bởi vì cô hay không. Vừa tới cửa công ty, liền phát hiện Đồng Thị đã bị một đám ký giả vây quanh. An An chỉ đành phải tránh ký giả, đi vào từ lối đi chuyên dụng. Cửa thang máy vừa mở, Đồng Lôi liền phát hiện đã có một nhóm người chờ ở cửa ra vào rồi. Trên mặt mỗi người đều mang vẻ mặt nặng nề. "Ngưng tổng, cô rốt cuộc đã tới, đây là tài liệu cần lên này." Vừa thấy được An An, Steven liền đưa đến. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net